Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046 song kiếm đối song trùy. Ta đi vào nơi này, đó là vì muốn các ngươi mệnh. Giang Nam Như cười lạnh một tiếng, nói, nợ máu trả bằng máu. Kia Thích Trường An lại là không nói gì. Qua thật lâu sau, nhìn Giang Nam Như trong tay càn khôn chữ cái kiếm. Nói, này hai thanh kiếm, ngươi là ở nơi nào tìm đến? Này hai thanh kiếm, Giang Nam Như lông mày một trọn. Nói, này một phen, là ở làng trài bên trong được đến. Giang Nam Như đem tay vung. Kia càn khôn tử kiếm, vèo, một tiếng phụt ra mà ra. Kia tử kiếm đi mau, hồi cũng mau. Giang Nam Như thấy kia càn khôn tử kiếm trở lại trong tay. Tiếp theo lại là vung. Mặt khác một chi bảo kiếm lại là phủi tay mà ra. Nhưng nghe Giang Nam Như trong miệng nói. Này một phen, là ở các ngươi mạch khoáng bên trong tìm đến. Càn khôn tử mẫu kiếm. Thích Trường An lạnh lùng nói. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Lão phu đau khổ tìm kiếm nhiều năm. Lại là không thể tưởng được. Không thể tưởng được, hôm nay liền phải tới rồi nhất tiệt sinh tử lúc. Giang Nam Như nói xong, lại là đem kia trường kiếm ngăn. Trong đó một phen kiếm về tới bên người. Mặt khác một phen lại là công kích mà đi. Hướng kia Thích Trường An trên người tiếp đón qua đi, tới hảo. Kia Thích Trường An lại là không nóng nảy. Thấy kia trường kiếm lập tức liền phải cập thân. Thân mình nhoáng lên. Một đạo lam quang tự trong lòng ngực phun ra mà ra. Đạo lam quang kia tới cực mau, cư nhiên cùng kia trường kiếm dây dưa tới rồi cùng nhau. Không thấy có chút ướt át bẩn thỉu, Giang Nam Như tự thu hoạch đến càn khôn chữ cái kiếm lúc sau, liền vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng không biết là quạng thôn bên trong trình độ quá kém, hoặc là Giang Nam Như công lực quá cao. Hai thanh trường kiếm vũ động lên liền giống như là xuất nhập chỗ không người giống nhau. Lúc này, Giang Nam Như trường kiếm ra khỏi vỏ. Lại là tức khắc cùng kia lam quang giao triền ở cùng nhau. Nàng trong lòng cả kinh. Tức khắc cảm giác kia trường kiếm trên người truyền đến một cổ cực kỳ gián chi lực. Hắc hắc. Không thể tưởng được đi. Kia Thích Trường An thấy Giang Nam Như công kích hòa hoãn xuống dưới. Trong miệng không khỏi cười lạnh lên. Nói, ta này hai thanh đồng trùy, lại là chuyên môn dùng để ăn mòn người khác pháp bảo. Nói xong, nhưng thấy kia giữa không trung lam quang một thất, lộ ra bên trong chân dung. Quả thực như Thích Trường An theo như lời. Đạo lam quang kia cư nhiên thật sự chính là hai thanh đồng trùy, kia hai thanh đồng trùy đem kia. Trường kiếm kẹp ở bên trong, gắt gao đem kia trường kiếm kẹp lấy. Kia trường kiếm bị hai thanh đồng chùy kẹp lấy, qua lại lôi kéo ở cùng nhau, mà ở kia trường kiếm phía trên truyền đến gián chi lực, lại là càng ngày càng lợi hại, hắc hắc, này hai thanh bảo kiếm, hôm nay chính là tới rồi trong tay của ta. Nhưng thấy kia Thích Trường An đột nhiên cười ha hả, đôi tay ở phía trước vừa thu lại, tức khắc đem kia đồng chùy hút vào tới rồi trong tay. Kia đồng chùy xoay tay lại nháy mắt, cư nhiên đem kia trường kiếm lôi kéo lại đây. Thích Trường An thấy kia trường kiếm bị lôi kéo lại đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không dám đem kia trường kiếm thu nạp, lại là chậm rãi quay lại đồng trùy. Trên mặt lộ đắc ý tươi cười, chính là Thích Trường An trên mặt tươi cười còn chưa tới kịp nở rộ. Liền cương ở đương trường, kia trường kiếm ở đồng trùy lôi kéo dưới, đột nhiên biến thành một cái quang ảnh. Rốt cuộc ở kia đồng trùy bên trong tiêu tán mở ra. Nguyên lai, bị Thích Trường An song trùy lôi kéo dưới, cư nhiên là một cái trường kiếm hư ảnh, vèo vèo. Giang Nam Như thấy Thích Trường An thân mình sửng sốt, tức khắc đôi tay nâng lên. Hai thanh trường kiếm tức khắc xuất hiện, hướng về kia Thích Trường An mà đi. Thích Trường An thấy kia hai thanh trường kiếm tới mau lẹ, lại là vội vàng đem hai thanh đồng trùy một hoành. Đem trường kiếm ngăn cản bên ngoài. Hết chương.